Tuyệt phẩm thiên y, chương 200, chuyện lần này chắc chắn phải có một câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, xe cảnh sát đã đến đầu phố Hoa Mê. Mấy cảnh sát sắc mặt không được tốt cho lắm bước vào trông. Vừa nhìn thấy hai người bị cột, còn cả Lý Thiếu đang bò trên mặt đất. Ba người trong số đó lập tức móc còng tay ra, còng ba người lại, sau đó họ nhanh chóng dẫn lên xe cảnh sát. Một cảnh sát rõ ràng là dẫn đầu đội, sau khi nhìn thấy Giang Nguyên liền bước đến, cẩn thận nhìn ba sinh viên bị thương, mắt giật giật. Lúc này anh ta mới bước đến bên cạnh Giang Nguyên, mỉm cười đưa tay bắt tay Giang Nguyên, nói. Chào anh, bác sĩ Giang, tôi là Trương Dư Minh, là phó đồn trưởng của đồn công an đường Văn Các. Lát nữa chúng tôi vẫn cần bác sĩ Giang phối hợp điều tra với chúng tôi một chút, sau khi nói xong, anh ta lại thấp giọng nói. Cục trưởng Lý đã gọi điện thoại, tôi sẽ sắp xếp, Giang Nguyên gật đầu, sau đó nói. Khi nào xe cứu thương sẽ tới, lúc chúng tôi xuất phát bên đó cũng xuất phát, có lẽ sắp rồi. Trương Dư Minh vội vàng nói, yên tâm, các sinh viên bị thương, chúng tôi sẽ dặn dò bệnh viện cố gắng chữa trị, được. Lúc này Giang Nguyên đã lờ mờ nghe thấy tiếng xe cứu thương, liền gật đầu, nói. Tôi đi dặn dò mấy sinh viên kia xong sẽ đến, dứt lời. Giang Nguyên liền đi đến trước đám Lý Tiểu Vũ đang lo lắng, đưa mấy trăm tệ cho một nam sinh viên đi tính tiền. Sau đó hắn cười nói với đám Lý Tiểu Vũ đang lo lắng. Không sao, mọi người về trước đi, tôi còn phải sắp xếp cho đám Triệu Vân Cường. Được, Lý Tiểu Vũ thấy viên cảnh sát kia rất khách sáo với Giang Nguyên trong lòng cũng đỡ lo. Sau đó cô cùng đám sinh viên rời đi trước. Đến đây, cẩn thận một chút, trên bụng cậu ta bị đánh mạnh, có thể bị thương đến nội tạng. Lúc này xe cứu thương cũng đến, Giang Nguyên cẩn thận chỉ huy các bác sĩ và y tá nâng cáng. Vốn bác sĩ kia nghe thấy có người ở bên cạnh hoa chân múa tay thì rất không vui. Nhưng khi gã ngẩng đầu lên nhìn thì cảm thấy người đeo kính này hình như rất quen. Gã cau mày vài lần, sau đó cười, gật đầu nói. À, là bác sĩ Giang à, sao cậu lại ở đây? Giang Nguyên vừa nhìn cũng cười. Hóa ra là người quen, lần đầu tiên mình đến phòng khám Khánh. Nguyên đã gặp vị bác sĩ này ra khỏi phòng khám. Hắn lập tức cười nói, là bác sĩ là à, đây là sinh viên của tôi vừa vặn gặp họ, sinh viên của cậu. Bác sĩ là lập tức tò mò hỏi. Giang Nguyên cười cười nói, Hồ lão không có thời gian đứng lớp ở Đại học Đông Nguyên cho nên thường để tôi dạy thay thầy ấy. Bác sĩ là nghe Giang Nguyên nói vậy mới hiểu ra rồi gật đầu, trong mắt cũng lộ tia khâm phục. Tên này có thể khiến Hồ lão yên tâm để cho hắn lên lớp thì cũng không đơn giản đâu. Được, vậy chúng tôi đi trước. Tôi sẽ cố gắng nhanh chóng sắp xếp kiểm tra. Số điện thoại của tôi là 139XXXXXXX. Cậu nhá máy cho tôi đi, lát nữa tôi sẽ báo lại tình hình cho cậu. Sau khi bác sĩ La chào hỏi Giang Nguyên vài câu liền cẩn thận cáng sinh viên bị thương ở bụng kia lên xe cứu thương. Còn Triệu Vân Cường bị thương nhẹ và nam sinh bị dao chém cũng được dìu lên xe, đi như bay về Đại học Đông Nguyên. Lúc này cảnh sát đã chạy tới, xe cứu thương cũng đã tới, người vây xem cũng bắt đầu từ từ tản đi. Lúc này Giang Nguyên mới đi về phía đồn trưởng Trương kia. Lúc này ba người Lý Thiếu đã được một chiếc xe cảnh sát khác đưa đi, còn một mình đồn trưởng Trương lái một chiếc xe chở Giang Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên xe, đồn trưởng Trương gọi một cuộc điện thoại, sau khi nói hai câu, anh ta lại cẩn thận đưa di động cho Giang Nguyên. Bác sĩ Giang, cảm ơn cậu, đồn trưởng Trương là người nhà, nhờ cậu giao đồ cho cậu ấy. Trong điện thoại cục trưởng Lý biết cuối cùng tình hình cũng đã tạm thời được khống chế, giọng nói rõ ràng đã bình tĩnh hơn nhiều. Được, Giang Nguyên gật đầu nói, ba người bị thương kia đều là sinh viên của tôi, trong đó có thể có một người bị thương khá nặng, xin nhờ cục trưởng Lý thông báo với phía nhà trường một chút. Bác sĩ Giang yên tâm, vừa rồi tôi đã liên lạc với hiệu phó Ngô, anh ấy sẽ nhanh chóng sắp xếp người đến bệnh viện, lát nữa vợ tôi cũng sẽ đến. Lúc này trong giọng nói của cục trưởng Lý hơi uể oải. Dĩ nhiên anh ta cũng đã cân nhắc rồi, anh ta biết chắc nhiều sinh viên Đại học Đông Nguyên vây xem như vậy, chắc chắn có người nhận ra con trai mình, muốn giấu tiệt chuyện này đi chắc chắn là không được. Nhưng lúc đó Giang Nguyên đã giúp anh ta xử lý khá tốt, cho nên giờ chỉ cần trấn an bên phía nhà trường và người bị thương. Phía người bị thương không xảy ra chuyện gì lớn thì có lẽ chuyện này cũng không lớn lắm. Được, Giang Nguyên tương đối hài lòng vì chỉ trong 10 phút ngắn ngủi mà cục trưởng Lý có thể sắp xếp lý trí như vậy. Có điều hắn vẫn trầm giọng cảnh cáo nói, nhưng cục trưởng Lý, chuyện lần này chắc chắn phải có một câu trả lời. Nếu không, rất dễ xảy ra vấn đề, nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Đồn trưởng Trương ngồi bên lúc này cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn Giang Nguyên, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Lá gan của bác sĩ Giang này cũng lớn thật, chẳng biết là có lai lịch gì mà dám nói chuyện với cục trưởng với giọng điệu như vậy. Dĩ nhiên Giang Nguyên biết cục trưởng Lý đang suy nghĩ gì, sau đó hắn lại nhắc nhở. Chuyện gì cũng không thể 10 phân vẹn 10, phòng ngự nào cũng có thể xuyên thủng, đặc biệt là một trường học có mấy chục ngàn sinh viên như đại học. Đồng Nguyên, chỉ cần trên mạng nói vu vơ vài câu. Gần đây hướng gió cũng không tốt, có vài người chỉ vì một chút vấn đề nhỏ đã xảy ra chuyện. Cục trưởng Lý nên biết điều này, đôi lúc, để núi xanh còn. Cách Trương.